Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 619 chịu thua. Từ phụ bị Hùng Xuân hoảng sợ, trong lòng lo sợ bất an. Nhưng này bên ngoài thật không khác chỗ ngồi có thể ở lại, cho nên chỉ có thể ủy khuất chính mình cùng Hùng Xuân trụ một giường. Nghĩ thầm, quả nhiên là người phân theo nhóm vật họp, theo loài. Sở Từ bên người, thật không mấy cái người bình thường. Bất quá khó tránh khỏi cũng có chút chột dạ. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn là rõ ràng nhìn thấy Sở Từ bản lĩnh. Đặc biệt là gần nhất nháo đến trăm vạn hôn sự, càng làm cho hắn đối Sở Từ có một khác phiên hiểu biết. Rõ ràng là cái phiên toái, nhưng tới rồi Sở Từ nơi này, ngược lại thành thương cơ. Nhìn một cái trong khoảng thời gian này sinh ý, quả thực là rực rỡ. Mệt hắn đều mau thở không nổi nhi tới. Đương nhiên, sinh ý hảo, Sở Từ cái này lão bản cũng đi theo hào phóng không ít. Tất cả mọi người có tiền thưởng, bao gồm hắn, chỉ là hắn tiền thưởng là từ tiền nợ khấu trừ. Tuy rằng không nhìn thấy tiền có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến chính mình ngắn lại giờ công, lại có chút tinh thần. Cho nên hiện giờ, hắn chỉ là không cam lòng bị Sở Từ như vậy một cái tiểu bối quát mắng mà thôi. Đảo cũng không có trước kia chán ghét tâm tư. Nếu Sở Từ biết hắn giờ phút này thay đổi, không chuẩn sẽ nghĩ đem Trương Hồng Hoa hai mẹ con ném đi cái kia thâm sơn cùng cốc cả đời. Bởi vì lúc này mới đoạn tuyệt mấy tháng bên gối phong mà thôi. Hiệu quả liền như vậy rõ ràng. Nếu là đem người hoàn toàn lộng không có, kia tử phụ này tật xấu còn không lập tức trị tận gốc. Hùng Xuân vào ở mấy ngày nay chú định là tử phụ không miên chi dạ. Bởi vì mỗi một ngày, tử phụ đều đến đối mặt này một cái hung thần ác sát nam nhân. Hơn nữa nửa đêm còn muốn thừa nhận hắn như sấm minh giống nhau tiếng ngáy. Cả người đều phải điên rồi. Kiên trì 4-5 ngày lúc sau, thật sự chịu không nổi. Cuối cùng ở Sở Từ trước mặt thấp đầu, hắn mỗi ngày lượng công việc đại, trở về lúc sau mệt đến chết khiếp, lại liền hòa hảo giác đều ngủ không được. Cho nên không chịu thua, như thế nào có thể hành? Sở Từ, ta tuổi lớn, ngươi đương xin thương xót, buông tha ta đi. Ta cũng thật không thể cùng Hùng Xuân một khối ở. Tiểu tử này ngáy ngủ, ta mấy ngày nay bị hắn ảnh hưởng ngủ không yên, sống đều không thể hảo hảo làm mà ni. Từ phụ nói, làm việc làm lỗi hắn giờ công phải thêm, không chịu thua có thể được không? Bất quá kỳ quái chính là, vừa tới Phúc Duyên Đài thời điểm, hắn trong lòng nhất tưởng chính mình tiểu nhi tử. Nhưng hiện tại thích ứng loại này sinh hoạt, ngược lại không nghĩ ra, nhà này cùng Phúc Duyên Đài nhưng không giống nhau. Trương Hồng Hoa cả ngày làm ầm ĩ, ngại này ngại kia, nhi tử vừa mở miệng liền phải tiền. Hắn nghe được đều là chút chuyện gạo xưa thóc cũ nhi. Nhưng tại đây Phúc Duyên Đài, hắn có thể cùng đầu bếp cùng cửa hàng trưởng tâm sự thiên. Ngẫu nhiên tan tầm còn có thể ghé vào cùng nhau uống cái tiểu rượu. Nghe bọn hắn giảng công tác thượng thú sự nhi, càng thường xuyên nhìn đến những cái đó người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng. Xem nhiều, cũng làm hắn nhớ tới chính mình tuổi trẻ khi phách hăng hái. Khó tránh khỏi có chút xúc động, chỉ là tuy rằng dao động, hắn lại không quên trong nhà còn có thê tử nhi tử. Không có biện pháp mà thôi. Tư bá, Hùng đại ca là tới bảo hộ ta. Trụ địa phương không thể ly ta quá xa. Nhưng ta trụ chỗ ngồi nhưng đều là nữ hài tử. Cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi a. Sở Từ đầy mặt tươi cười. Tính ta cầu ngươi, ngươi cho hắn một lần nữa thuê cái chỗ ngồi cũng thành a. Từ phụ vẻ mặt đưa đám nói, kia không được, ngươi là lão từ phụ thân, đến thế hắn nhìn ta a. Hùng Xuân không ở ngươi mí mắt phía dưới, vạn nhất ta cùng hắn làm cái gì đâu. Cùng với đến lúc đó ngươi đoán tới đoán đi, còn không bằng làm ngươi chính mắt nhìn chằm chằm đâu. Sở Từ lại nói. Này vừa nói, từ phụ biết mấu chốt ở nơi nào, nhất thời này chiến lực liền không có, cười khổ lắc đầu, nói, Sở Từ, ngươi a, ta sống vài thập niên, không nghĩ tới cùng ngươi đối nghịch lâu như vậy, này tâm tư vẫn là tránh không khỏi ngươi tính kế, ngoặc kép, hết chương.